Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 691, công phá Cung Lai Thành. Nhìn cả người sát khí như là thực chất, giống như là nhất là khát máu, giống như ma quỷ chém giết tới chiến thần doanh chiến sĩ. Phụ trách tam cung sàng nỏ kích phát thục Hán binh sĩ không khỏi vì đó sợ hãi, nhưng là thủ hạ bọn hắn cũng không dừng lại chút nào. Bọn họ phi thường rõ ràng, chỉ có tại chiến thần doanh chiến sĩ chém giết tới trước đó, đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt hết, bọn họ mới có đường sống. Bằng không mà nói, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Cho nên những này thục Hán binh sĩ đang lấy tốc độ nhanh nhất lên nỏ tên, sau đó nhắm chuẩn chém giết tới 100 đến 200 chiến thần doanh chiến sĩ. Mà lần này trùng sát, chiến thần doanh chiến sĩ phân tán phi thường mở, đây cũng là bị biện pháp sự tình. Dù sao thục Hán bên kia có 100 khiên tam cung sàng nỏ, nếu như đội hình của bọn họ quá tập bên trong, chỉ sợ tiếp xuống chỉ cần một vòng bắn phá, bọn họ liền sẽ toàn quân bị diệt. Mà bọn họ phân tán ra mới có thể gia tăng mấy phần mạng sống cơ hội. Đỉnh lấy tam cung sàng nỏ tiến hành xung kích, tuyệt đối là lấy mệnh bác mạng sự tình. Bất quá chiến thần doanh thống lĩnh Ngưu Nhị cũng không có cách nào, không thể không hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Không giải quyết tam cung sàng nỏ lời nói, bọn hắn người căn bản cũng không có dù là một tia mở cửa thành ra cơ hội. Mà giải quyết hết tam cung sàng nỏ lời nói, bọn họ còn có một tia hy vọng. Cho nên, cho dù là lấy mạng người tại lớp, cũng nhất định phải phá đi tam cung sàng nỏ. Rốt cục, thục Hán binh sĩ đuổi tại chiến thần doanh chiến sĩ chém giết tới trước đó, lắp đặt tốt tên nỏ, sau đó nhắm chuẩn chiến thần doanh chiến sĩ, bắt đầu xạ kích. Tam cung sàng nỏ cung lực cứng mạnh, kích xạ tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp, dùng mắt thường rất khó bắt giữ đến tên nỏ phát xạ quỹ tích. Coi như có thể miễn cưỡng thấy rõ, nhưng là chờ ngươi thấy thời điểm, căn bản liền sẽ không có chút cơ hội tránh né. Cho nên, muốn tránh thoát tam cung sàng nỏ kích phát tên nỏ, chỉ có sớm tránh né mới có thể lẫn mất rơi. Đồng thời cái này lúc trước tính toán chỉ có phóng tới đối diện thục Hán binh sĩ vừa mới buông tay thời khắc, trốn được sớm, đối phương hoàn toàn có thể đình chỉ kích phát, điều chỉnh góc độ sau đó lại lần kích phát. Nhưng là như vậy tránh né, độ khó thật sự là quá lớn. Xung kích về đằng trước, trọn vẹn 167 cái chiến thần doanh chiến sĩ tại cái này vòng tam cung sàng nỏ kích phát sau đó chỉ còn lại không đủ 50 người. Giờ phút này, cái này 50 chiến thần doanh chiến sĩ con mắt hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc. Tại thời khắc này, trong lòng bọn họ ngoại trừ giết chóc bên ngoài lại vô tha niệm. Nhìn thấy dạng này chiến thần doanh chiến sĩ, phụ trách phát xạ tam cung sàng nỏ thục Hán binh sĩ bị dọa đến đầu phá từng đợt run lên, tay chân như nhũn ra, thậm chí có mấy cái thục Hán binh sĩ cũng bị hù dọa tè ra quần. Trời ạ, bọn họ là ma quỷ, đừng tới giết ta, chạy mau a. Thục Hán binh sĩ thần kinh đã băng đến cực hạn, không biết cái nào một sĩ binh nhẫn nhịn không được dạng này hoảng sợ, trực tiếp hỏng mất, kêu cha gọi mẹ xoay người chạy. Cái này một sĩ binh chạy trốn hành vi liền như là một cái chỗ tháo nước, dẫn đến tất cả tâm lý của binh lính phòng tuyến cũng bắt đầu hỏng mất. Còn lại thục Hán binh sĩ nhao nhao gia nhập chạy trốn hàng ngũ. Kỳ thật lúc này chiến thần doanh chiến sĩ vẻn vẹn chỉ còn lại không đủ 50 người, giữa bọn hắn cách còn có gần 500 bước khoảng cách, chỉ cần bọn họ chung sức hợp tác vẫn là có cơ hội phát xạ một vòng cuối cùng tên nỏ. Mà chỉ cần một vòng này tên nỏ kích phát ra đi, cái này 50 chiến thần doanh chiến sĩ trên cơ bản liền không khả năng có người may mắn thoát khỏi. nhưng là tiếc nuối chính là những này thục Hán binh sĩ đã bị dọa cho bể mật gần chết. Chính bọn hắn từ bỏ cơ hội lần này, không có đến tự Tam cung sàng nỏ uy hiếp, hơn 40 chiến thần doanh chiến sĩ xung kích tốc độ càng nhanh. Rất nhanh, bọn họ liền vọt tới Tam cung sàng nỏ vị trí, nhưng là bọn họ cũng không để ý tới bị ném vứt bỏ Tam cung sàng nỏ, mà là tiếp tục hướng về phía chạy tán loạn thục Hán binh sĩ truy sát qua đời. Vừa rồi, chính là những người này giết chết bọn họ nhiều như vậy huynh đệ. Bọn họ nhất định phải cho các huynh đệ của hắn đền mạng. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ liền chỉ còn lại báo thù hai chữ. Nhất doanh nhị doanh nghe lệnh, phá hư Tam cung sàng nỏ, hoàn thành nhiệm vụ sau tất cả mọi người trở về. Vào thời khắc này, chiến thần doanh thống lĩnh Ngưu Nhị lần nữa hướng về phía bọn họ ra lệnh. Lúc này, tam doanh tứ doanh chiến thần doanh chiến sĩ đã mở ra cửa thành, đồng thời xếp hàng ở cửa thành phòng thủ. Ngoài thành ngoài 10 dặm, Đại Hoa quốc kỵ binh đã phát động xung kích, nhưng là kỵ binh cần thời gian đến xông qua đoạn đường này. Mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là thủ vững ở cửa thành, chờ đợi đại bộ đội đến. Nhưng là đúng lúc này, 3.000 bạch nhĩ binh hướng về phía cửa thành chém giết tới. Bạch nhĩ binh tại thục Hán địa vị, liền như là chiến thần doanh tại Đại Hoa quốc địa vị. Cái này hai chi đội ngũ tao ngộ, chính là vương bài đối vương bài. Chỉ bất quá, hiện tại chiến thần doanh chiến sĩ chỉ còn lại nhiều nhất 200 người. Đối mặt 3.000 bạch nhĩ binh trùng sát, bọn họ có thể đứng vững khoảng thời gian này sao? Cho nên, vào thời khắc này, kia hơn 40 chiến thần doanh chiến sĩ lựa chọn cực kỳ mấu chốt. Đầu tiên, nhất định phải phá đi kia 100 khiên chiến công sàng nỏ. Nếu không, nếu như Tam cung sàng nỏ lần nữa rơi xuống thục Hán trong tay binh lính, bọn họ lần nữa phát xạ lời nói, sẽ cho đại bộ đội mang đến thảm trọng thương vong. Thứ hai, cái này hơn 40 chiến thần doanh chiến sĩ không thể toàn thành đuổi theo giết đào binh. Cái này hơn 40 chiến sĩ nhất định phải tại phá hư xong Tam cung sàng nỏ sau đó lập tức trở về, cộng đồng đối phó bạch nhĩ quân. Hiện tại, Ngưu Nhị thậm chí sợ hãi cái này hơn 40 chiến thần doanh chiến sĩ chọn không nghe theo mệnh lệnh của hắn, cừu hận thấu xương, sẽ để cho người mất lý trí. Bất quá, thời khắc mấu chốt, hơn 40 chiến thần doanh chiến sĩ lựa chọn vẫn là nghe theo mệnh lệnh. Bọn họ cắn răng, cố nén nội tâm cừu hận thấu xương, cấp tốc phá đi Tam cung sàng nỏ, sau đó cấp tốc giết trở về. Lúc này, 3.000 bạch nhĩ quân đã hướng về phía không đủ 200 chiến thần doanh chiến sĩ xông tới giết. Đối với chiến thần doanh chiến sĩ tới nói, nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn cản bạch nhĩ quân, cam đoan cửa thành thông suốt, cam đoan đại quân có thể thuận lợi thông qua cửa thành vào thành. Mà đối bạch nhĩ quân tới nói, bọn họ nhất định phải tại Đại Hoa quốc đại quân đến trước khi đến, đem chiến thần doanh chiến sĩ toàn bộ giết chết, đoạt lại cửa thành. Bằng không mà nói, cung lai thành sẽ thất thủ, thành nội binh sĩ sẽ toàn bộ mất đi tính mạng, bọn họ thục Hán sẽ có vong quốc nguy cơ. Đối với song phương tới nói, đều là không cho sơ thất. Bởi vậy, hai bên tại ngay từ đầu liền bạo phát thảm thiết nhất chém giết. Người của song phương ngựa đang nhanh chóng giảm bớt. Ngoài thành, Đại Hoa quốc kỵ binh ngay tại khởi xướng mãnh liệt xung kích. Cách cung lai thành cửa thành càng ngày càng gần, kỵ binh gót sắt dẫm đạp mặt đất, khiến mặt đất run rẩy. Tiếng vó ngựa càng ngày càng vang dội, cách cung lai thành càng ngày càng gần. Rốt cục, kỵ binh đại quân đi vào cung lai cửa thành. Sau đó, bọn họ nhìn thấy cung lai cửa thành vị trí ngay tại bộc phát chiến đấu kịch liệt nhất, thi thể cơ hồ đem cửa thành cũng cho ngăn chặn, sền sệt máu tươi theo cửa thành hướng ra phía ngoài chảy xuôi, tanh hôi mùi máu tanh khiến người buồn nôn.